Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lẫy, trên trần nhà có vẻ hình thiên sứ. Cô có ấn tượng nhất chính là hai cái cầu thang mỹ lệ màu trắng kia. Cô đứng ngây người trước cầu thang khoảng 3 giây, rồi sau đó mới phát hiện Alex đã quên nói cho cô biết đi đường nào. Cô đi đến cửa lớn, nơi nào có ít nhất là 5 đường, đương nhiên là không bao gồm hai cái cầu thang kia. Đứng tại chỗ quay vòng, đột nhiên có một tiếng vang rất lớn. Cô còn chưa kịp xác định nó truyền đến từ đâu, rồi sau đó lại nghe tiếng của một người già đang giận dữ mà mắng chửi. Rất nhanh Bạch Vân liền phát hiện mình không cần lo lắng không tìm được họ, chỉ cần đi theo tiếng gầm thét kia là được rồi. Tuy nhiên cô không nghe hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng giọng của Khấu rất là tức giận khiến cho cô lo lắng. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ dữ dội như vậy, ít nhất là cô đã từng thấy qua. Rồi sau đó họ cãi vã xen lẫn cả tiếng Trung. Bước chân chậm đến nơi phát ra âm thanh, cô đẩy cửa đi vào, âm lượng của bọn họ trở nên lớn hơn. Sau khi đi vào, Bạch Vân mới phát hiện ra phòng thần quang là chỗ bọn họ dùng bữa sáng. Ngay trước cửa là một cái bàn dài, trong bàn có bốn người đàn ông. Chủ vị là một ông cụ, Khấu đứng cách ông không xa. Hai người đều mặt đỏ tai hồng, nhưng hai người khác không hề để tâm đến cuộc cãi vã, chỉ chuyên tâm vào ăn bữa sáng của mình. Người ngồi sát cửa mặc áo bông trắng, có một bộ đầu tóc vàng giống hoay ki, chỉ là màu tóc của anh ta nhạt hơn mà thôi. Anh ta đưa lưng về phía cô, cắm đầu cắm cổ ăn bữa sáng của mình, lưng nổi lên bắp thịt. Một người đàn ông khác mang giày tây, tóc đỏ chải ngay ngắn, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sáng sắc bén, mặt không có biểu cảm gì, chỉ là đang nâng cốc cà phê. Cô vừa vào cửa, anh ta liền nhìn thẳng về phía cô. Anh ta là người duy nhất trong căn phòng này chú ý đến sự tồn tại của cô. Hai người kia vẫn đang còn gầm thét với nhau. Điều khiến Bạch Vân kinh ngạc là ông lão kia cực kỳ quen mặt. Cô cẩn thận nhìn kỹ mới nhận ra đó là ông già ngoan cố ngày hôm qua. Chẳng qua lời nói của ông lúc này khiến cho cô nhíu mày. Con lập tức ly hôn cho cha. Cô gái đó không xứng với con. Không xứng với tôi ư? Là không xứng với tôi, hay là không xứng với nhà họ Bát chứ? Khấu Thiên Ngang ngẩng đầu chế nhạo nói. Tôi nói cho ông biết là tôi không xứng với cô ấy. Cái nhà họ Bát này không ai xứng với cô ấy cả. Khốn kiếp. Lã Bát chống gậy ba ton đứng dậy, tức giận đến nỗi sắc mặt cũng trắng bệch. Cô ta chỉ là loại đàn bà ham tài sản của nhà họ Bát, con đã bị cô ta lừa rồi. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám sỉ nhục cô ấy một câu nữa. Khấu Thiên Ngang tức giận cắt ngang lời ông. Lã Bát lại càng tức giận, không đợi anh nói hết câu liền rống lên. Mày là cái đồ vong ân bội nghĩa. Nếu như tao không nhận mày, nếu như tao không nuôi mày. Nuôi tôi ư? Nhận tôi ư? Khấu Thiên Ngang nổi giận lôi đình mà quát lớn. Nếu không phải ông không thể sinh con, nếu không xảy ra vụ tai nạn kia, ông có nghĩ đến người con gái ông bị ông vứt bỏ, chưa cưới mà phải sinh con, cuối cùng vì con mà làm việc quá độ đến nỗi mất mạng hay không? Tôi nói cho ông biết, tất cả những gì hôm nay tôi có là do tự bản thân tôi giành được. Coi như không có ông tôi vẫn sống rất tốt. Lã Bát đưa tay chỉ về phía anh, tức giận đến nỗi toàn thân phát run không khỏi nói ra lời. Đây là cuộc sống của tôi, Bạch Vân chính là vợ tôi. Ông đừng hy vọng dùng tiền bạc để có thể đuổi cô ấy. Trên thế giới này, không phải cái gì cũng có thể dùng bằng tiền. Chẳng qua tôi vẫn nhớ rằng, ông vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được điều đó đâu. Lã Bát sắc mặt trắng bệch xoa ngực, cây gậy ba tong của ông đang cầm rơi xuống đất lăn qua một bên. Bạch Vân ngẩn ra, không biết vì sao ba người đàn ông khác lại không động, khuôn mặt không có cảm xúc, nhìn ông lão đang phát tác bệnh tim. Ông không cần phải giả bộ. Bệnh tim ư, có quỷ mới tin. Không phải vì Bạch Vân kiên trì muốn tôi về, thì một bước, tôi cũng sẽ không bước vào căn nhà này đâu. Khấu Thiên Ngang thờ ơ nhìn Lã Bát đang quỳ rạp trên mặt đất. Khấu cho rằng ông ấy đang giả bộ sao? Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều cho rằng? Bạch Vân nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông kia uống cà phê thì vẫn uống, ai ăn cơm thì vẫn ăn, căn bản là không ai để ý đến cả. Thấy sắc mặt của Lã Bát ngày lại càng tái nhợt, toàn thân đổ mồ hôi run rẩy quỳ rạp xuống đất. Cô vội vàng nhanh chóng chạy đến đỡ ông, móc vội thuốc trong túi áo của ông ra, đổ ra cho ông một viên. Nhưng mà Lão Bát còn không cầm được, cô nhét viên thuốc vào miệng ông. Nhưng tình trạng của ông vẫn là nghiêm trọng như cũ. Nhìn thấy Bạch Vân, Khấu Thiên Ngang sừng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, rồi sau đó lập tức kéo tay cô ra. Đừng để ý đến ông ta là giả bộ đó. Ông ấy không có giả bộ. Hôm qua trên bờ biển, bệnh tim của ông ấy đã phát tác, là một lần, là thật đó. Cô còn chưa nói hết thì Lão Bát đã ngất lịm. Bạch Vân đẩy Khấu ra, rồi xoay người lại mà quỳ xuống đất, thấy ông ấy đã ngừng thở và tim cũng ngừng đập. Cô vội nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.